Chương 2, Lương Hoàng Tương Chiêu. Tinh thấy 974 năm, Đại Lương Vương Triều Kinh Đô Biện Kinh, Anh Vũ Vương Phủ, Tử Cấm Cung. Triệu Thần nhàn nhã ngồi ở ngai vàng, thỉnh thoảng bưng lên bên cạnh chén trà, uống hai cái mùi thơm ngát xông vào mũi ngự dụng cống trà. Triệu Thần từ đạt được một mình khai phủ quyền lợi phía sau, bởi vì không có thói quen đổi ở địa phương, liền trực tiếp làm cho trong cung ngự dụng công tượng, đem trong hoàng cung Tử Cấm Cung luyện thành nhất kiện pháp khí, rời đến Anh Vũ Vương Phủ. Cho nên bây giờ Tử Cấm Cung đại đa số trang sức đều là giống nhau, chỉ bất quá bởi vì Triệu Thần phong vương, trong điện trang sức trở nên càng thêm hoa lệ tôn quý. Một vị thị vệ từ ngoài cửa đi đến, quỳ xuống đất bẩm báo, khởi bẩm vương gia, bệ hạ phái người tới mời vương gia vào hoàng cung một chuyến. Phu hoàng mời ta vào vương cung. Triệu Thần chân mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút. Theo mặc dù Triệu Thần bấm ngón tay tính toán phía sau, cười nói, thì ra là thế, là lần thứ 9 đấu tinh muốn bắt đầu. Chuyên lệnh chuẩn bị bắt đầu điều khiển, đi trước hoàng cung. Triệu Thần phân phó nói, phải, vương gia thị vệ cung kính tuân mệnh, xoay người chuẩn bị đi. Triệu Thần đứng dậy đi về phía cửa chính, đến khi Triệu Thần đi tới trước đại môn lúc, trước đại môn sớm có nhất quần Anh Vũ vương vệ coi chừng một tòa lục ngự liễn xa ở ngoài cửa chờ. Cái kia lục ngự liễn xa điêu long thiếu phượng, nạm các loại kỳ chân dị bảo, nhìn qua hoa lệ phi phàm. Lôi kéo cái này lục ngự liễn xa là 6 thất toàn thân tuyết trắng, dưới chân đạp mây mù thiên mã, hoa lệ tôn quý liễn xa hợp với cái này phi phàm thiên mã, làm cho cả liễn xa nhìn qua vô cùng tôn quý cùng đại khí. Triệu Thân bước trên liễn xa, tiến nhập bên trong xe ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt nói tiếng, đi thôi phải, điện hạ thị vệ cùng xa phu cung kính ứng tiếng. Nhấc lên mã xa, hướng hoàng cung đi. Lộc cộc cộc 6 thất thiên mã mỗi người đều là thất cấp yêu thú, có địch nổi tinh hà đỉnh phong sức chiến đấu, tốc độ thực sự phi phàm. Không bao lâu, Triệu Thần sắp tới đạt đến trong hoàng cung. Triệu Thần đi xuống liễn xa, trực tiếp đi hướng Lương Hoàng ngự thư phòng. Trên đường không người nào dám có chút ngăn cản. Triệu Thần đi vào ngự thư phòng, Lương Hoàng đang ngồi ở bên trong phê duyệt công văn. Tham kiến phụ hoàng. Triệu Thần đối với Lương Hoàng hành một cái lễ. Lương Hoàng thấy Triệu Thần đi tới, mỉm cười, chỉ vào bên cạnh một cao y trông ngô y nói, thần nhi tới, ngồi đi. Tạ ơn, phu hoàng. Triệu Thần chắp tay một cái, vung lên ống tay áo, ngồi ở chỗ ngồi. Triệu Thần sau khi ngồi xuống, Lương Hoàng không nói gì thêm, mà là tự mình dựa bản phê chữa công văn, Triệu Thần cũng không nói gì, chỉ là ngồi lặng lặng. Trong nháy mắt, thời gian một nén nhang liền đi qua, Lương Hoàng dương mắt nhìn một cái. Triệu Thần vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào, trên mặt không chút nào không nhịn được dáng vẻ. Lương Hoàng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, mở miệng nói ra, thần nhi, cũng biết chấm vì sao để cho người tới. Trở về phụ hoàng, thần nhi đã kinh đoán qua đệ cửu đại đấu tinh sắp sửa bắt đầu, nghĩ đến phụ hoàng là bởi vì chuyện này chiêu thần nhi đến đây. Triệu Thần hồi đáp, thần nhi quả nhiên thông tuệ. Lương Hoàng gật đầu, tiếp tục nói ra, Nương Sơn đấu tinh mỗi 108 năm mới xuất hiện một lần, quả thật là trăm năm một lần tột cùng việc trọng đại, người trong thiên hạ không không xua như xua vịt, ta Đại Lương Vương Triều đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chấm lần này cho đòi ngươi đến đây, liền là muốn cho ngươi đại biểu ta Đại Lương Vương Triều tham gia lần này đấu tinh. Nhi thần thân là Đại Lương Vương Triều đại hoàng tử, còn bị phụ hoàng phong làm Đại Lương Vương Triều vai hùng thân vương, việc này nhi thần nghĩa bất dung tử. Triệu Thần trịnh trọng nói, được. Có thần nhi đại biểu ta Đại Lương Vương Triều, tin tưởng lần này đấu tinh lên đỉnh Nương Sơn nhất định là ta Đại Lương Vương Triều. Lương Hoàng vỗ tay tán dương. Phụ hoàng quá khen. Triệu Thần khiêm tốn nói. Chẳng qua, thần nhi, lần này đại biểu ta Đại Lương Vương Triều tham gia đấu tinh không ngừng ngươi một cái, ta Đại Lương Hoàng thất còn lại hoàng tử cũng sẽ tham gia. Lương Hoàng nói đến đây, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Triệu Thần phản ứng. Triệu Thần cười nhạt một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt, nói, còn đây là việc nhỏ ngươi, còn lại hoàng đệ hoàng muội tham gia đấu tinh, thần nhi phi thường hoan nghênh. Thế nhưng đấu tinh thời điểm đao kiếm vô nhãn, chỉ sợ đến lúc đó thần nhi không cách nào đối với chư vị hoàng huynh hoàng đệ lưu tình, điểm ấy cũng mời phụ hoàng thứ lỗi. Triệu Thần từ sinh ra đến bây giờ, ở Đại Lương Vương Triều trong hoàng thất, nhận đồng thân nhân cũng chỉ có hai người, một cái Lương Hoàng, một cái Lan Phi. Còn như cái gì nhị công chúa Triệu Hàm Yên, tam hoàng tử Triệu Hằng, tứ hoàng tử Triệu Khuê, ngũ hoàng tử Triệu Cách các loại hay là cùng cha khác mẹ huynh đệ, Triệu Thần kỳ thực hoàn toàn không ủng hộ. Nếu như bọn họ bất hòa Triệu Thần đối địch cũng thì thôi, Triệu Thần e rằng còn có thể lưu bọn họ một mạng, để cho bọn họ tiếp tục làm Đại Lương Vương triều hoàng tử. Muốn là bọn hắn không biết điều, phải cứ cùng Triệu Thần đối địch, Triệu Thần khi ra tay tuyệt đối sẽ không có chút nhẹ dạ. Lương Hoàng Nhãn Thần đông lại một cái, cười nói, thần nhi thật không hổ là ta Đại Lương Vương triều chân long, được nếu như bọn họ thực sự cùng ngươi cái này hoàng huynh đối nghịch, đó chính là mắt không tôn trưởng, ngươi giết cũng sẽ giết. Chấm sẽ không ra mặt ngăn trở. Lương Hoàng nhưng là chân chính tiêu hùng, năm đó trận kia đoạt quyền chi chiến, Lương Hoàng giết toàn bộ Biện Kinh máu chạy thành sông, tất cả hoàng tử cùng công chúa đều bị Lương Hoàng chém giết hầu như không còn, Lương Hoàng ngay cả mí mắt cũng không nháy mắt một cái, Triệu Thần chút chuyện này đối với Lương Hoàng thật sự mà nói không coi vào đâu. Tạ ơn, Phu Hoàng thông cảm Triệu Thần chắp tay một cái nói, giống như là đã sớm ngờ tới Lương Hoàng hội bằng lòng. Lương Hoàng nhìn Triệu Thần, trầm mặc một hồi, nói, Trâm đã kinh phái người đi đem Hàm Yên, Hàm Nhi, Khuê Nhi, cùng Cách Nhi gọi tới. Đấu tinh gần bắt đầu, Phu Hoàng cũng sẽ cho các ngươi một lần trợ giúp. Chẳng qua, còn dư lại sẽ tờ mờ giờ chính các ngươi, không có đặc thù sự tình, bất kể là Phu Hoàng, vẫn là Đại Lương Vương Triều cũng sẽ không cho các ngươi thêm chút nào trợ giúp. Nhi Thần đã biết, Phu Hoàng. Triệu Thần gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chỉ chốc lát, một hồi mềm nhẹ tiếng bước chân của truyền đến, Triệu Thần đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy Triệu Hàm Yên một đầu như tơ lụa hắt phát nhẹ nhàng phất phới, không nguyệt một dạng chân mày lá liễu, nhất đôi đại con mắt hàm tình mạch mạch, là lướt mũi ngọc, má phấn đỏ bừng, khả ái hai bên môi anh đào, như hoa một dạng khuôn mặt tươi cười thánh khiết mỹ lệ, chân mềm da thịt màu da kỳ mỹ dáng người thon thả, đoan trang mỹ lệ, ung dung hoa quý, hoàn toàn chính là một cái tiêu chuẩn hoàng thất. Công chúa Triệu Hàm Yên vừa vào ngự thư phòng, chứng kiến Triệu Thần ngồi ở bên cạnh, trong mắt lóe lên nhất vẻ vui mừng, vội vàng hướng Triệu Thần hành một cái lễ nói, Hàm Yên tham kiến đại hoàng huynh. Hoàng muội, không nên đa lễ. Triệu Thần hơi giơ tay lên, không mặn không lạt nói. Triệu Thần cái này 9 năm vẫn bị Lương Thái Tổ Triệu Không Giận dạy đạo, cho nên thâm thụ Triệu Không Giận ảnh hưởng, đối với hoàng thất hành vi, lễ nghi phương diện rất là coi trọng. Triệu Hàm Yên mấy năm này hành vi có chút không bị kiềm chế, trong cung truyền ra nàng vui nữ nhân tốt, thậm chí trong cung cùng cung nữ pha trộn. Triệu Thần đối với nàng rất coi thường, cho nên tha ý độ đối với y nàng dĩ nhiên là không mặn không lạt. Cầu thả cầu vượt tốt.